Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 115, ta nhìn ra được tới ngươi đối ngụy quân đám kia người chướng mắt. Từ ngụy quân bọn họ xuất hiện ngươi liền không thích hợp. Ta không quản là bởi vì ta cho rằng ngươi có chừng mực. Nhưng không nghĩ tới ngươi thế nhưng liền trần di đều dung không dưới, Trương Lễ thấy Lưu Thạc sợ. Tới mức mặt không còn chút máu bộ dáng rốt cuộc có chút không đành lòng. Thở dài, buông ra Lưu Thạc cổ áo. Bất quá vẻ mặt vẫn là lộ ra cổ hận sắt không thành thép tức giận. Trần Di là ai? Đó là đội trưởng kêu A Di người. Đội trưởng đem người giao cho chúng ta nhìn. Nếu là nàng thật ở chúng ta trong tay ra chuyện gì? Ngươi có nghĩ tới như thế nào đối đội trưởng công đạo sao? Bị vạch trần Lưu Thạc đầu óc ầm ầm vang lên, đậu đại mồ hôi liều mạng ra bên ngoài mạo, liền Trương Lễ phía trước nói gì đó cũng chưa nghe rõ. Chỉ nghe được mặt sau câu kia, như thế nào đối đội trưởng công đạo. Toàn thân đột nhiên run lên, trong lòng sợ hãi cùng hoảng loạn tức khắc đạt tới cực điểm mơ siêu ta không phải cố ý. Trương ca, ta lúc ấy thật sự không phải cố ý. Ngươi tin tưởng ta. Ngươi tin tưởng ta, Trương ca, Lưu Thạc theo bản năng bắt lấy Trương Lễ cánh tay, vội vàng biện giải nói. Hắn thật sự không phải cố ý, kia trong nháy mắt hắn cũng không biết lúc ấy là chúng cái gì ta. Nhìn kia chỉ ba cấp tang thi chuột đối với Trần Di tiến lên thời điểm. Thế nhưng cảm thấy dứt khoát cứ như vậy làm Trần Di bị cắn chết hảo. Như vậy nàng liền sẽ không đoạt hắn công tác, sẽ không chiếm hắn vị trí. Liền như vậy trong nháy mắt ý niệm, hắn thật sự cũng chỉ như vậy trong nháy mắt như vậy tưởng. Nếu không phải tin tưởng ngươi, ta sẽ đơn độc lôi kéo ngươi tới nơi này nói. Trương Lễ lại là thở dài. Ta nói ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngụy quân bọn họ bất quá là người thường, chính là vị kia Trần Di. Xem đội trưởng thái độ cũng chỉ là bảo nàng áo cơm vô ngu. Cũng không có so với chúng ta nhiều thân cận ý tứ. Ngươi hà tất đem bọn họ coi làm cái đinh trong mắt. Ta không có đem bọn họ coi làm cái đinh trong mắt. Ta chỉ là, Lưu Thạc theo bản năng phản bác, nhưng nói đến một nửa lại chợt ngừng. Chỉ là cái gì, ngươi không nói ra tới. Người khác như thế nào biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Ta chính là có điểm không thích ứng, Lưu Thạc ánh mắt lập lòe tránh đi Trương Lễ phẳng phất có thể. Nhìn thấu nhân tâm đôi mắt, chúng ta mọi người đều là cùng nhau từ phòng thí nghiệm chạy ra tới. Lại cùng nhau mau 2 năm, hiện tại lại muốn cho những người khác gia nhập tiến vào. Lưu Thạc, ngươi xem ta đôi mắt lặp lại một lần, Trương Lễ không nghĩ tới Lưu Thạc còn cùng chính mình giả bộ. Ngớ ngẩn để lừa đảo. Lập tức lãnh hạ mặt, ta, Lưu Thạc bị Trương Lễ nhìn chằm chằm đến đầu gối có chút nhũn ra. Trương Lễ thất vọng thu hồi tầm mắt, xoay người muốn đi, Lưu Thạc khẩn trương, vội vàng kéo Trương Lễ. Là thật sự, Trương ca, ta không lừa ngươi, ta nói chính là thật sự, ta không thích người ngoài thêm tiến vào. Rõ ràng nguyên lai chỉ có chúng ta 8 người. Đi gờ, tỉnh thời điểm cũng chỉ có chúng ta 8 không phải sao? Vì cái gì vừa ra tới liền phải làm này đó người xa lạ thêm tiến vào? Lưu Thạc hồng con mắt, bất cứ giá nào nói, lời này ta đã sớm tưởng nói, chỉ có chúng ta 8 người thời điểm không phải thực hảo sao? Ta không rõ, vì cái gì chúng ta nhất định phải rời đi gờ, tỉnh? Vì cái gì nhất định phải kiến cái gì căn cứ? Thành lập căn cứ liền thật sự sẽ càng thêm an toàn sao? Mang theo những người đó, chỉ biết trở thành chúng ta trói buộc, kéo chúng ta chân sau, chúng ta trước kia như vậy không phải thực hảo sao? Trương Lễ biểu tình trở nên nghiêm túc lên, bất quá hắn không có lập tức mở miệng, mà là trước từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá. Rút ra một cây điểm thượng, thật mạnh hút một ngụm, mới lời nói thấm thía nói. Tiểu Lưu, ngươi phải biết rằng, hiện tại trận này tai nạn đã không phải chúng ta chính mình tai nạn. Cũng không phải chúng ta cái này quốc gia tai nạn, là chúng ta toàn bộ địa cầu tai nạn, nếu là chúng ta không có cái kia lực lượng. Ta cũng gì đều không nói, ta chính mình mệnh khẳng định là quan trọng nhất, chính là, hiện tại chúng ta đội trưởng có cái kia năng lực, có cái kia bản lĩnh cứu trợ càng nhiều người sống sót. Ta liền không thể chỉ lo ta chính mình, không thể như vậy ích kỷ, Trương ca, ta không phải không muốn cứu người khác, Lưu Thạc lập tức đỏ lên một khuôn mặt. Nếu chỉ là cứu người ta cũng thực nguyện ý ra cái kia lực. Chính là không muốn bọn họ biến thành đồng bạn. Trương Lễ tiếp lời nói. Nói thật, ta không biết ngươi ở rối rắm cái gì. Chính là thêm tiến vào lại nhiều người thì thế nào? Chúng ta tình nghĩa là người khác có thể so sánh sao? Lúc này là bởi vì người còn không nhiều lắm. Chờ thêm tiến vào người càng ngày càng nhiều. Đội trưởng chỉ sợ liền người mặt đều nhớ không rõ. Bọn họ cũng chính là chúng ta trong căn cứ sinh hoạt một cái phổ thông thông người sống sót. Đối Trương ca các ngươi tới nói đương nhiên không sao cả, Lưu Thạc biểu tình như là đang cười lại. Như là ở khóc, có ý tứ gì? Trương Lễ nhíu mày, Trương ca ngươi cần gì phải giả bộ hồ đồ, Lưu Thạc thấp thấp nói. Các ngươi đều có tư bản không thèm để ý những người đó. Nhưng trong đội cũng chỉ có ta thực lực kém cỏi nhất. Người như thế nào sẽ là thực lực kém cỏi nhất? Trương Lễ ngắt lời nói. Muốn nói thực lực thấp nhất, kia cũng là Âu Dương. Ngươi xem Âu Dương để ý quá sao? Nào thứ không phải hắn ở đội trưởng trước mặt chơi bảo khoe mẽ. Hống đội trưởng đem thứ tốt lấy ra tới. Kia như thế nào có thể giống nhau? Âu Dương cấp bậc là thấp nhất, nhưng hắn không phải thân thể biến dị năng giả a. Lưu Thạc rốt cuộc đem đè ở đáy lòng chỗ sâu nhất nói ra. Cả người sức lực cũng giống như bị bớt thời giờ giống nhau. Liền ngụy trang đều không nộn lại duy trì. Các ngươi căn bản không biết, ta mỗi ngày mỗi đêm đều ở sợ hãi. Có đôi khi nửa đêm đều sẽ làm ác mộng bừng tỉnh lại đây, Lưu Thạc nức nở nói. Chúng ta 8 người cũng chỉ có ta là thân thể biến dị. Ta năng lực không giống các ngươi như vậy. Chính là Âu Dương cấp bậc so với ta thấp, chính là thật sự đánh lên tới, ai thua ai thắng cũng không biết, mà ta trừ bỏ nấu cơm, mặt khác gấp cái gì đều không thể giúp, ta sợ về sau càng ngày càng nhiều có năng lực người gia nhập tiến vào. Sợ ta liền duy nhất tác dụng cũng sẽ bị người thay thế được. Sợ các ngươi sẽ càng ngày càng chê ta vô dụng, ta, Lưu Thạc nghẹn ngào đến nói không được nữa. Theo cấp bậc càng ngày càng cao, hắn cũng càng ngày càng rõ ràng ý thức được chính mình dị năng giả tác dụng chậm không đủ. So với những người khác, kỳ thật hắn mới là yếu nhất cái kia, cho nên người khác buổi tối ngủ thời điểm, hắn liền ở tu luyện, ngày thường cũng luôn là tận này có khả năng đem trong đội hết thảy việc vặt vãnh đều ôm đồm. Chính là sợ những người khác đối hắn tồn tại sinh ra bất mãn. Cảm thấy hắn kéo chân sau, chính là sự tình biến đến quá nhanh. Đầu tiên là đội trưởng nói phải rời khỏi G tỉnh, đi bên ngoài thành lập cái gì căn cứ, còn muốn mời chào cái gì người ngoài. Sau đó ngụy quân bọn họ lập tức liền xuất hiện, lại có cái cùng đội trưởng nhận thức Trần Di xuất hiện. Cho mang đến mãnh liệt nguy cơ cảm, mà hắn trực giác không có sai. Trần Di bắt đầu muốn tiếp nhận hắn công tác, mấy ngày này. Mỗi lần nhìn đến Trần Di chen vào phòng bếp tới hỗ trợ, còn đem hắn đẩy ra đi, mà những người khác đều phủng nàng, hắn liền càng ngày càng khó lấy khống chế chính mình hoảng loạn. Ngoặc kép, cho nên, đường kia chỉ tang thi chuột hướng tới Trần Di tiến lên thời điểm. Đáy lòng ta đột nhiên lao tới một cái hắc ám ý niệm. Nếu Trần Di đã chết thì tốt rồi. Nếu nàng đã chết, về sau liền không ai đoạt công tác của ta. Lưu Thạc nói áp lực khóc giống lên. Trương Lễ là lại tức lại thất vọng. Người cái này hỗn tiểu tử chính là như vậy đối đãi chúng ta. Chúng ta đều là cộng đồng trải qua quá sinh tử người. Là có thể lẫn nhau giao phó phía sau lưng chiến hữu. Liền tính về sau không cần ngươi nấu cơm, không cần ngươi làm những cái đó việc vặt vãnh. Ai lại sẽ khinh thường ngươi? Ngươi nghĩ như vậy, cũng quá thương yêm tâm. Ở ngươi trong mắt, bọn yêm chính là như vậy thế lực người. Kích động lên, Trương Lễ liền thật lâu vô dụng tự xưng đều hô ra tới. Không có, Trương ca, ta không phải cái kia ý tứ. Ta không có cảm thấy các ngươi thế lực. Ta chẳng qua, Lưu Thạc cũng gấp đến đỏ mắt khuôn. Trương Lễ nhìn Lưu Thạc như vậy, vận nửa ngày khí rốt cuộc tan. Hắn thật mạnh thở dài. Tiểu Lưu, ta khác cũng không nói. Chính ngươi ngẫm lại, ngay cả ta đều nhìn ra ngươi không thích hợp. Ngươi cảm thấy những người khác sẽ nhìn không ra tới sao? Tám người trừ bỏ Âu Dương, liền không một cái là thật khờ. Chính là cố chấp Lục Như Tuệ đều là cái mắt minh tâm lượng. Chẳng qua một cái so một cái thích bất động thanh sắc. Hắn còn có một câu chưa nói ra tới cũng không thể nói ra chính là. Phía trước tang thi chuột đột kích thời điểm, hắn cùng Tô Sướng cùng nhau phụ trách phòng vệ công tác. Chỉ sợ không đơn giản là hắn thấy Lưu Thạc thấy chết mà không cứu. Tô Sướng cũng xem ở trong mắt. Tô Sướng là ban đầu đi theo Hà Văn Lâm người, liền tính hiện tại Lục Như Tuệ cùng Hà Văn Lâm gần nhất. Nhưng Tô Sướng thân phận cùng địa vị ở trong đội vẫn như cũ là đặc biệt. Hắn sợ nói ra Lưu Thạc ngược lại bởi vì áp lực tâm lý chân chính đi lên một cái vô pháp quay đầu. Lại lộ, Lưu Thạc tâm đột nhiên run lên, sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Nếu hắn khác thường Tạ Nguyên Hoa bọn họ sớm xem ở trong mắt. Kia hôm nay Trần Di thật ra chuyện gì? Hắn nhất định sẽ trở thành hoài nghi đối tượng. Tiểu Lưu, hiện tại tiến vào còn chỉ là người thường. Ngươi liền tiếng lòng rối loạn. Nếu là ngày sau càng ngày càng nhiều dị năng giả gia nhập. Ngươi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ một đám đi so đo? Tâm liền như vậy điểm đại. Nào có như vậy nhiều không gian trang nhiều như vậy so đo? Nghe ca một câu khuyên. Đem tâm thái phóng bình, bản khác tới không có việc gì, chính mình đảo đem đại gia quan hệ cấp lôi kéo xa. Trương Lễ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lời nói thấm thía khuyên nhủ, này phiên lời nói đã xem như thổ lộ tình cảm lời tuyên bố. Ở như vậy cường đại mà giàu có trong đội ngũ, lại có như vậy hợp phách đồng đội, thật sự quá khó được, hắn cùng Lưu Thạc quan hệ cũng coi như là tốt nhất. Hắn không nghĩ nhìn đến Lưu Thạc cuối cùng bởi vì chính mình mẫn cảm đa tâm mà nháo đến lẫn nhau đã. Hơn một năm sinh tử tương giao tình nghĩa cũng chưa. Lưu Thạc môi run rẩy nửa ngày. Không có thể nói ra một chữ. Hai người một trước một sau trở về. Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ. Trần Di đã đi vào phòng trong xe. Cắt lược gác đêm Tô Sướng cùng Âu Dương nhàn rỗi không có việc gì ở đống lửa bên nói chuyện phiếm. Thường thường cấp đống lửa thêm chút bó củi, này đó đầu gỗ đều là đem chấn trên chiếc ghế mộc sofa giường gỗ hủy đi phách tiểu nhân. Ngụy quân đoàn người cầm bình điện đèn ở hai chiếc ngủ nằm ba phân đệm chăn. Cũng cố định phân phối cá nhân vị trí, về sau liền đều dựa theo vị trí này ngủ, Tạ Nguyên Hoa mấy người thì tại cách đó không xa rửa mặt. Trương Lễ cười cùng Tô Sướng, Âu Dương chào hỏi. Cũng đi chính mình lều trại cầm dụng cụ rửa mặt, qua đi đánh răng rửa mặt, Lưu Thạc biểu tình có chút suy sút, đứng ở chính mình lều trại ngoại đã phát trong chốc lát ngốc. Mới ngơ ngác bỏ đi vào đem khóa kéo kéo lên, liền rửa mặt đều đã quên, Âu Dương khuỷu tay thọc thọc Tô Sướng, dùng khẩu hình hỏi hắn sao lại thế này, Tô Sướng lắc đầu, chưa nói, nửa đêm mọi người đều ngủ say thời điểm. Trương Lễ đi lên một chuyến, mịt mờ cấp Tô Sướng làm cái lén nói chuyện thủ thế. Tô Sướng như là sớm đoán được, cùng Âu Dương nói hai câu, liền đứng dậy cùng Trương Lễ đi, vẫn là đi khu dạy học bên kia WC, làm đi tiểu đêm người thấy cũng sẽ không nghĩ đến quá nhiều. Hai người ai đều không có trước mở miệng, Trương Lễ đem bình điện đèn kẹp ở dưới nách, móc ra một hộp chỉ còn lại có hai ba căn yên. Đảo ra hai can, để cung cấp Tô Sướng. Chính mình cũng thả đi theo ngoài miệng, lấy ra bật lửa cấp lẫn nhau bậc lửa sau. Mới cười khổ nói, Tiểu Lưu vậy ngươi thấy được đi. Tô Sướng hút yên, không nói chuyện, nhiều đốm lửa ở chỉ gian lúc sáng lúc tối. Kỳ thật ta cũng là đầu thư mới biết được hắn áp lực tâm lý như vậy đại, Trương Lễ cũng không ngại. Lo chính mình nói, ta trước kia xem hắn nấu cơm. Thu thập đồ vật không cảm thấy cái gì, chỉ đương hắn cần mẫn, thích làm việc nhà, hôm nay mới biết được kia lại là bởi vì tự ti. Không làm này đó hắn liền sợ bị chúng ta trở thành trói buộc, ngươi nói ta như thế nào liền không? Phát hiện đâu, ngày thường chúng ta tám bên trong theo ta cùng hắn đi được gần nhất. Vài lần cũng tễ một cái phòng ngủ, thế nhưng nửa điểm không phát hiện hắn khác thường, Trương Lễ thấy Tô Sướng trước sau không nói. Một lời, dừng một chút, dùng sức bỏ bò tóc, mang theo điểm khẩn cầu nói. Tô Sướng, chúng ta cũng mau 2 năm giao tình, lão ca ta cũng chưa từng cầu quá ngươi cái gì. Lần này, ngươi coi như là giúp một chút, xem tại đây 2 năm tình phân thượng, việc này trước đừng nói cho đội trưởng. Về sau ta sẽ nhìn kia tiểu tử, nếu hắn tái phạm hồn, không cần đội trưởng động thủ, ta liền trước thu thập hắn. Tô Sướng lắc đầu, Trương ca, đừng nói việc này ta sẽ không hỗ trợ, chính là ta chịu, cũng đã chậm mơ siêu. Thấy Trương Lễ sắc mặt khẽ biến, Tô Sướng nâng lên mi mắt mặt không đổi sắc nói, ngươi cho rằng việc này theo ta một người thấy được. Chân chính không chú ý tới người chỉ có Âu Dương một cái, Trương Lễ mặt cùng vì pha màu dường như. Liền thay đổi vài lần, cuối cùng cười khổ, cũng là, Tạ Nguyên Hoa cùng Lữ Văn Thanh thực lực ở bọn họ phía trên. Liền tính không phải phụ trách phòng vệ công tác, nhưng nhiều ít sẽ phân 1-2 phân thần chú ý Trần Di. Rốt cuộc Trần Di là đội trưởng A Di, xảy ra chuyện, trách nhiệm ai cũng gánh không dậy nổi. Tô Sướng liếc mắt nhìn hắn, bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, Tạ ca hẳn là ở phía trước đơn độc nói chuyện thời điểm cũng đã đem việc này thấu cấp đội trưởng. Đội trưởng nếu làm bộ cái gì cũng không biết, hẳn là chính là đem việc này bóc đi qua. Rốt cuộc, Trần Di cũng không có thật xảy ra chuyện, tuy rằng hắn cùng Lưu Thạc giao tình không thể so Âu Dương, nhưng cũng là ở chung đã hơn 1 năm. Lưu Thạc ngày thường trừ bỏ thẹn thùng thiếu ngôn, cũng không phải cái thảo người ghét người. Hắn cũng không nghĩ nhìn đến Lưu Thạc rơi vào bị đuổi đi ra đội ngũ kết cục. Bất quá, việc này khẳng định ở đội trưởng nơi đó bị án. Người về sau tốt nhất vẫn là nhiều chú ý hạ Lưu Thạc. Nhưng một không nhưng nhị, đội trưởng là sẽ không cho hắn lần thứ 3 cơ hội, Tô Sướng xin khuyên nói. Ta biết. Trải qua việc này ta nào còn có thể không chú ý. Trương Lễ cười khổ, trở về đi, không thể vẫn luôn làm Âu Dương một người ở kia gác đêm mơ siêu. Tô Sướng đem tàn thuốc ném xuống đất dẫm diệt, sau đó đi ra ngoài. Âu Dương thấy 2 người trở về, giơ lên trong tay nướng khoai, không tiếng động hỏi 2 người có muốn ăn hay không. Trương Lễ cười xua xua tay, chỉ lều trại. Ý tứ là lập tức muốn ngủ, không ăn. Âu Dương nhún vai, tiếp đón Tô Sướng qua đi ăn. Kết quả Tô Sướng mới vừa ngồi xuống, liền nghe được từng trận xe thanh. Kia xe thanh còn không giống như là 1-2 chiếc xe phát ra thanh âm. 3 người sắc mặt đều là một ngưng, nhảy đến đầu tường vừa thấy. Hơn 10 nói đèn xe ở trong đêm đen chiều bên này càng ngày càng gần. Hết chương.